Chương 1228 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu bạo một trận. Trong lúc đó, vang lên thanh âm nhắc nhở Long Phi trong lòng căng thẳng, e lại không đến thăng cấp thời điểm, có hay không phóng thích cuồng bạo, lúc này vang lên thanh âm nhắc nhở, kỳ kỳ hỏng bét. Long Phi trong lòng thầm gọi không tốt, lập tức ra nhìn một chút Đại Long thời gian, để làm cái cộng lông. Đinh. Đại Long thời gian kết thúc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa dứt, Nát Nam tức liền phát ra một tiếng hét lên, thân thể co rụt lại, chui vào trong động sâu. Long Phi mộng bức vẫn bận đúng đúng thần nguyệt tông tứ cá nhân, quên Đại Long thời gian hơn nữa, trong lúc vô tình thời gian đã đi qua hơn phân nửa, huyết nguyệt nữ vương còn không có khôi phục, nhiệm vụ còn có hơn 20 phút mới kết thúc, có thể hay không ngăn cản được. Long Phi tay phải khẽ động đem kim cô bổng triệu hoán đi ra. Thần nguyệt tông trưởng lão nhìn xem Đại Long biến mất, ngược lại lạnh lùng nhìn xem Long Phi, nói, nghe tiểu tử, không có quái vật, cái này nhìn ngươi làm sao ngăn trở ta. Tiếng nói rơi, nhân ảnh biến mất, trong chốc lát trưởng lão một chưởng đánh xuống, nhật cấp cảnh giới lực lượng điên cuồng ép áp xuống tới. Long Phi tâm thần, thức hải đều đang động loạn, mọi loại khó chịu, tuy nhiên, Long Phi không có lui nửa bước, cảm nhận được gió mạnh càng ngày càng gần. Long Phi trong tay kim cô bỗng khẽ động, bỗng nhiên đập xuống, ghi âm âm, ghi âm âm. Trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành hơi gấp, nói, nghe tốt cường lực lượng, bất quá. Tốc độ quá chậm. Giác ngộ đi. Trưởng lão thân ảnh khẽ động, một chiêu khóa hướng về phía Long Phi cổ họng, cũng tại lúc này Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, nghe tốc độ quá chậm. Ngươi sai. Long Phi vừa rồi một gậy đập xuống cũng không phải là làm bị thương hắn, mà là vì để hắn tốc độ chậm lại, dạng này Long Phi liền có thể hoàn toàn thấy rõ hắn di động quỹ tích. Hắn một chiêu đánh xuống, Long Phi đồng dạng một chiêu nghênh tiếp đi lên, y oanh. Đinh. Phát động tê liệt hiệu quả. Mẹ nó. Cái gì gọi là vận khí nghịch thiên? Long Phi trong lòng cuồng hống một tiếng, hắn đem tất cả đều cược tại một chiêu này phía trên, nếu như không thể phát động tê liệt hiệu quả, vậy hắn không nghi ngờ sẽ bị đánh bay, thậm chí oanh sát. Nhưng là bây giờ tê liệt hiệu quả kích phát, vậy thì là Long Phi chúa tể thời gian, ghi vù vù. Thần Nguyệt Tông trưởng lão thân thể khẽ động bất động, hoàn toàn bị thạch hóa dạng, trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, nghe tiểu tử, đây là cái gì? Là cái gì? Là Diêm Vương lão tử thúc mệnh phù. Vừa mới nói xong, Long Phi song tay nắm chặt kim cô bổng, kim cô bổng bên trên tam vị chân hỏa bốc cháy lên, lập tức đối cái kia tên trưởng lão đầu một gậy tử trọng nặng đánh xuống đi, y oanh. Oanh. Hư không bạo hưởng, cái kia tên trưởng lão đỉnh đầu vỡ ra, máu tươi nổ bắn ra ra, cũng bay ra một cái bạo kích mức thương tổn, y trang bức. Thần Nguyệt Tông trưởng lão không được sao? Lại không khởi cũng phải cho lão tử nằm xuống. Một gậy đánh xuống, hắn tê liệt hiệu quả biến mất, thế nhưng là kịch liệt đau đớn để hắn vạn phần khó chịu, phản ứng cũng chậm hạ nửa phần. Mà lúc này đây Long Phi đem nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn phát huy vô cùng tinh tế, trong tay kim cô bổng cuồng vũ điên cuồng bạo kích xuống dưới, một lần lại một lần, y âm. Âm. Phanh, để có chết hay không? HT ở kim cô bổng bạo kích hạ nhanh chóng thấy đấy, trưởng lão thân thể đã bị đánh đi vào trong lòng đất, lửa giận dâng trào nói, nghe tiểu tử, thần Nguyệt Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Nguyệt Tông không buông tha ta. Ngươi sai. Là lão tử sẽ không bỏ qua thần Nguyệt Tông. Long Phi thân thể chìm xuống, trong tay kim cô bổng lần nữa đánh xuống, quát, gây bạo cho ta. Ầm ầm. Trưởng lão trên đỉnh đầu rảnh máu phá toái, sau cùng biến mất chết, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi muốn chỉ chốc lát, sau cùng cũng không có đem cuồng bạo điểm năng lượng phóng xuất ra, chỉ là một cái trưởng lão, hắn cũng không muốn lãng phí mấy trăm điểm cuồng bạo đáng e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần Nguyệt Tông trưởng lão lấy được đến, kinh nghiệm 34.000 điểm, linh nguyên giá trị 4.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được bí pháp trăng phá một kích phải chăng tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh khí Minh Vương Chung, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hung thú huyết mạch, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được huyền thạch 122 mai. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tự cấp ngũ phẩm. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi có chút mơ hồ, bởi vì Thần Nguyệt Tông trưởng lão thế mà đại bạo, tại không có sử dụng cuồng bạo điểm năng lượng tình huống dưới, thế mà đại bạo một trận, hơn nữa còn tuôn ra một kiện thượng cổ linh khí Minh Vương Chung, quá làm cho Long Phi ngoài ý muốn, trăng phá một kích. Cái này đúng vậy, Thần Nguyệt Tông bí pháp. Tu luyện. Long Phi ý niệm khẽ động, e đinh. Hệ thống nhắc nhở, tạm thời vô pháp tu luyện. Ách! Long Phi trong lòng sững sờ, cái gì gọi là tạm thời vô pháp tu luyện a? Hệ thống ngươi làm cái cộng lông a, công pháp đều vô pháp tu luyện. Trăng phá một kích, thần nguyệt tông bí pháp, hắn cần một loại khác công pháp dung hợp mới có thể tu luyện, cái này cũng thật sự là thần nguyệt trưởng lão tới nơi này xem, Ế Minh Vương chuông. Hồ Long Phi nhìn lấy trong tay kim cô bổng nói, để cho ngươi nuốt. Vù vù. Kim cô bổng trong nháy mắt đem Minh Vương chung cho thôn phệ hết, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, năng lượng bổ sung lần nữa tăng lên nhất cái đẳng cấp, chỉ là, để Long Phi buồn bực là, hệ thống vẫn là không có biểu hiện kim cô bổng muốn hấp thu bao nhiêu kiện thượng cổ linh khí mới có thể phát động đệ nhị tầng lực lượng. Bốn tên thần nguyệt tông cường giả vừa chết, sở hữu âm tà linh thể toàn bộ nhìn chằm chằm Long Phi. Chúng nó cũng không có cái gì IQ, bọn hắn chỉ biết. Không có thể để nữ vương chịu đến bất luận cái gì thương tổn, vì lẽ đó. Chúng nó trong nháy mắt điên cuồng xông về Long Phi phục thêm một viên tiếp theo linh nguyên đan đem hộ thân giới chỉ hái xuống. Hiện tại hắn cần muốn cường đại linh nguyên, không thể lại coi nó là lấy sinh mệnh trị xói mòn. Ê rầm rầm rầm, Long Phi huy động kim cô bổng, nặng nề quát ra một tiếng, kề tới đi, vừa vặn lão tử cần điểm kinh nghiệm, tất cả đều tới đi. Cả cá nhân giống như đại náo thiên cung giống như con khỉ xông vào âm tà linh thể trong đám, đại sát đặc sát lên e đinh. Đinh. Hệ thống điên cuồng vang lên thanh âm nhắc nhở, điểm kinh nghiệm cũng ở bảo tác vạn quỷ quật sơn cốc hai bên trong động khẩu, điên cuồng lao ra âm tà linh thể, không ngừng xông về Long Phi bị gắt gao vây lại hắn cái gì cũng mặc kệ, hắn hiện tại chỉ muốn giết, chỉ muốn kinh nghiệm thăng cấp, đến mức huyết trì bên trong huyết nguyệt nữ vương thân thể phát sinh biến hóa hắn đều không có phát giác được. Huyết nguyệt bên trong tinh hoa bị nàng hấp thu hết, ở cái này đồng thời nàng trên thân. Thể chậm rãi xuất hiện một bộ hồng sắc khải giáp, có lồi có lõm, cả cá nhân hình dạng cũng chậm rãi triển lộ ra, lực lượng ở từng chút khôi phục. Cách Long Phi nhiệm vụ kết thúc thời gian còn lại một phút sau, huyết nguyệt nữ vương nhìn xem bị vây quanh Long Phi, ánh mắt rất đặc biệt, trên thân sau cùng một kiện khải giáp nổi lên, cả cá nhân giống như mạc nhật thế giới trung siêu cấp chiến binh, chỉ là cấp một vạn lần siêu cấp chiến binh cũng không chống đỡ được huyết nguyệt nữ vương bởi. Vì, nàng lực lượng khủng bố đến cực điểm, thân thể chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, nhìn chằm chằm Long Phi, số từ 1837.